ta xuyên dị giới làm gay. Chương 145, La Bàn đoạt mệnh 1. Góc truyện audio.com. Lúc Lâm Khinh tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường trong căn lầu của Lam Túc, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không hề có di chứng khi uống rượu. Phải nói là linh tử ở tu chân giới này uống vừa ngon lại còn có thể củng cố tu vi. Tuy rượu hôm qua y lấy ra là của ma giới nhưng nó cũng giống như dược tề, không hề có tác dụng phụ. Lâm Khinh muốn dậy thì phát hiện thân thể bị Lam Túc ôm cứng lấy, y dùng hết sức lực mà mãi mới đẩy được người ra. Nhìn bản mặt nam nhân khi ngủ bớt đi mấy phần sắc bén lại thêm một phần nhu hòa, không có một chút cảnh giác nào cả. Hắn có thể thả lỏng như vậy cũng dễ hiểu, nhưng mà đừng tưởng giả vờ ngoan ngoãn hiền lành mà y không nhớ đến tội nghiệt mà hắn gây ra. Nợ cũ nợ mới ngày hôm nay phải tính một lượt. Lâm Khinh nhảy lên ngồi đè lên người nam nhân rồi nắm hai má hắn lắc liên tục. Dậy mau, Lam Túc thối, dậy đi, Lam Túc xấu xí, tu sĩ hiếm khi ngủ và ngủ cũng không sâu, Lam Túc thật ra chỉ nằm chợp mắt một chút. Lúc nghe tiếng gọi, hắn mở mắt ra nhìn thấy Lâm Khinh đang lắc lư trước mặt mình, liền thuận tay kéo người xuống hôn cho đủ rồi mới chịu thả y ra. Sao vậy bảo bối, Lâm Khinh lúc trước thì tự tin lắm nhưng mà bây giờ đối diện với nam nhân thì bỗng dưng thấy tủi thân. Y không úp mở nữa mà thẳng thắn hỏi, cái vị Hàn Nguyệt gì đó là ai? Có quan hệ gì với huynh? Lam Túc đơn giản giải thích một lần Lâm Khinh mới hiểu. Thì ra Thi Âm Tiên từ đó là phó tông chủ của Thi Nguyệt Tông. Lam Túc chỉ có một lần làm nhiệm vụ tông môn cùng nàng và vài người khác nữa nên cũng gọi như là quen biết. Vô lý, làm nhiệm vụ tông môn gì mà sao cả đại lục này đều biết huynh và nàng ta là chi kỷ vậy? Thậm chí ta chẳng hề chú ý đến tin tức gì cũng nghe thấy điều này. Lam Túc bất đắc dĩ ôm lấy Lâm Khinh. Để phòng ngừa cho giấm tràn ra ngoài hắn vội đem quan hệ với Hàn Nguyệt phủi sạch. Ta đâu biết được tự bọn họ đồn đại đấy chứ. Ta với nàng cũng không thể gọi là thân thuộc được, chỉ quen biết sơ sơ thôi. Lúc này Hàn Nguyệt mà biết hơn 10 năm luôn sát cánh chiến đấu cùng nhau của hai người bị biến thành quen biết sơ sơ trong miệng Lam Túc thì chắc là tức đến hộc máu. Kể cũng đáng thương cho nàng, vốn là nhân tuyển duy nhất cho chức vị Lam phu nhân, ai dè giữa đường lại có người nhảy vào cướp mất. Miếng thịt đã đưa đến tận miệng rồi còn phải nhả ra, nàng ta không hận mới là lạ. Nhưng ái tình trên đời này đều vậy, đâu thể ép buộc được nếu chỉ có một phía đơn phương. Lâm Khinh nhảy lên người Lam Túc dùng tay nhéo đến khi lỗ tai hắn đỏ lên. Huynh mà cứ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì đừng trách ta. Chấm, được được, ta chỉ có đệ đã mệt chết rồi, làm gì còn sức ra ngoài ong bướm chứ. Lam Túc thuận tay bóp eo nhỏ của Lâm Khinh, mặc cho y làm loạn ở trên người. Huynh còn nói mệt nữa à, là ai ăn xong rồi phủi đít chảy. Để mặc ta một mình, đã thế còn để ta bị chi kỷ huynh mời đến bắt nạt. Thật ra Lam Túc khá oan uổng, lần này hắn triệu tập tất cả nhân vật quan trọng của toàn tu chân giới này đến đây để bàn công chuyện chứ không chỉ mỗi nàng. Chẳng qua thời gian hẹn chưa tới nên những người kia vẫn còn đang trên đường. Ai biết vị Hàn Nguyệt này đến sớm vậy, có việc gì mà huynh phải mời mọi người đến vậy, hay là chuyện của ma tu? Chấm, Lam Túc gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu, chỉ một phần thôi, vốn cũng sắp đến đại hội các tông môn 10 năm một lần nữa. Lại là đại hội này, góc truyện audio.com, không biết Hoàng Thiên Chi Cảnh có gì tốt mà sao mọi người coi nó là quan trọng vậy. Lâm Khinh không có hứng thú với Hoàng Thiên Chi Cảnh này, y vẫn chú ý đến đường đi nước bước của ma tu hơn. Khi nhắc đến ma tu thật ra Lâm Khinh vẫn rất rối rắm. Ở đó y cũng có một vài người không bỏ xuống được. Có Mỹ Dư cực kỳ tốt, có nữ nhân dai dai khẩu xà tâm Phật, còn có Dạ Huyền. Y luôn thắc mắc tại sao lại phải chiến tranh chứ, cứ sống hòa bình không tốt sao? Nhật Nguyệt Đại Lục nhiều như vậy, chia cho bọn họ một phần là được rồi. Nhưng cái mà bọn họ muốn không chỉ là đất, bọn họ còn muốn quan hệ nhân yêu đổ vỡ, bọn họ còn muốn chúng ta cửa nát nhà tan nữa. Lam Túc nghiêm nghị nói, hơn nữa phe yêu tộc cũng không đồng ý hòa giải đâu. Lâm Khinh lớn bằng chừng này còn chưa nhìn thấy yêu tộc lần nào. Y tò mò không biết bọn họ trông như thế nào, lại nhớ đến chuyện xưa Dạ Huyền kể cho y nghe, liền đem nguyên văn kể lại cho Lam Túc. Chỉ có mỗi việc đem hồi hóa đan cho hắn thì không nhắc tới. Nói đến việc này, y cũng không biết quyết định lúc trước của mình là đúng đắn hay sai lầm nữa. Y coi Dạ Huyền là bằng hữu, còn người ta thì chưa chắc nha. Lam Túc cười cười, sự thật chuyện xưa hắn cũng chỉ nghe đồn, dù sao nhân vật chính cũng đều còn sống, cũng có mấy ai muốn đem chuyện này ra mà rêu rao đâu. Cũng gần như vậy, nhưng mà có một điều hắn ta kể sai. Hoa vô tình không phải bị Thiên Huyền Tông chúng ta đuổi đi, lúc đó y vì trấn áp Lý Hạo Dương và kiến tạo huyễn phù thần trận mà bị cạn kiệt chân nguyên, suýt nữa thì chết. Vì vậy y không kịp từ biệt với Diệp Mạch mà phải vội vàng phong bế tu vi, ngâm mình dưới hàn đàm vạn năm nằm giữa vạn yêu sơn mạch. Lam Túc ngừng lại, vuốt tóc Lâm Khinh rồi nói tiếp. Đệ có biết yêu vực không? Vì Hoa Vô Tình là thiếu chủ yêu tộc, tín ngưỡng của yêu tộc rất cao cho nên từ đó yêu tu đều tập trung sống ở xung quanh hàn đàm, đợi ngày Hoa Vô Tình tỉnh lại. Lam Túc cảm khái, ai ngờ đợi một lần mà đợi tận vạn năm. Hoa Vô Tình từng thề, nếu Diệp Mạch không đến y sẽ không ra khỏi hàn đàm nửa bước. Vậy Diệp Mạch tiền bối bây giờ ở đâu? Lâm Khinh nghe thấy thì rung động tận sâu trong linh hồn. Phải yêu thế nào thì mới có thể chấp nhận hy sinh hết thảy vì người kia? Lão tổ vừa tỉnh lại đã chạy đến yêu vực, kỳ thật ta còn chưa nhìn thấy người lần nào. Lam Túc nhún vai, mong cho họ có thể ở bên nhau. Nhưng mà đệ nói Lý Hạo Dương đã phá vỡ phong ấn mà ra. Điều này rất bất lợi cho chúng ta. Đệ phải biết là ba người chơi chung năm đó, Lý Hạo Dương là người có thiên phú tu luyện mạnh nhất. Lam Túc thở dài, cuộc chiến này chắc chắn phải diễn ra rồi. Đến Vấn Thiên Tháp cũng không thể phong ấn gã ta. Lâm Khinh nghe nói vậy mới nhớ ra Vấn Thiên Tháp, y vội vàng lục tung nhẫn chữ vật lên nhưng không thấy đâu. Lúc này Phương Lão mới truyền âm, thằng nhóc thối này, giờ mới nhớ đến lão già này hả? Cách chương.